Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1965, chương 1969, đào mệnh. Huyền Tâm Tông, một loáng sau cái kia, Chu Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói ra, rất hiển nhiên, chỉ có Huyền Tâm Tông mới có dạng này tiêu chí, cái này chữ, huyền. Cũng chính là đại biểu cho Huyền Tâm Tông tiêu chí, cũng là đại biểu cho người này là Huyền Tâm Tông đệ tử. Không nghĩ tới, bọn họ chuẩn bị nửa ngày lại là bị Huyền Tâm Tông đệ tử cướp đi. Bọn họ há có thể không giận. Chu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi, đi tìm tên hỗn đản kia. Chu Thiên Nguyên có chút không cam tâm nói ra. Nếu là có thể đạt được máu này Long Cửu Diệp Hoa, hắn thực lực liền có thể tiến thêm một bước. Không sai mà hết thảy này, tất cả đều là bị một cái Huyền Tâm Tông hỗn đản làm hỏng rơi. Thế nhưng là cái kia hai con yêu thú, lúc này thời điểm có một cái Thổ Linh Tông đệ tử nhìn. Không được nói ra, hừ, Chu Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, hai người này đã thụ thương. Nhưng là cái kia Huyền Tâm Tông hỗn đản, tất nhiên không phải hai cái này đại gia hỏa đối thủ. Đến lúc đó, chúng ta tùy thời mà động, chỉ cần cẩn thận một chút, hai cái này đại gia hỏa cũng không phải là không thể được giết. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người cũng đều là trong lòng run lên, tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chém giết hai tên hậu thiên cảnh giới yêu thú, cái này thật sự là quá khó khăn, cho dù Chu Thiên Nguyên chính là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Muốn chém giết dạng này hai con yêu thú, đều là độ khó khăn không nhỏ. Một cái không tốt, làm không tốt còn sẽ bị hai cái này đại gia hỏa chém giết. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người cũng đều là đối Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi. Vốn là dễ như trở bàn tay sự tình, bây giờ lại là biến thành bộ dáng như vậy. Xoát xoát, Hạ Minh liên tiếp lướt động. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, giống như một mực linh hoạt con khỉ đồng dạng, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Thế mà hắn chỗ chạy đi phương hướng, rõ ràng là ma thú rừng rậm chỗ sâu. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm cũng là tại cái này phía sau vang vọng ra. Tại cái này không trung, càng là có một con khổng lồ yêu thú nhanh chóng bay tới. Mà phương hướng, rõ ràng là Hạ Minh phi nước đại phương hướng. Cái này động tĩnh to lớn, cũng là gây nên không ít yêu thú phẫn nộ. Rất hiển nhiên hai cái này đại gia hỏa bước vào hắn yêu thú địa bàn. Cùng một chỗ ngươi hắn yêu thú căm thù. Mẹ, Hạ Minh quay đầu nhìn xem cái này sau lưng hai cái đại gia hỏa. Sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Hai cái này đại gia hỏa theo đuổi không bỏ, như thế đuổi tiếp, sớm muộn cũng sẽ bị hai cái này đại gia hỏa đuổi kịp. Xác thực, chính như Hạ Minh suy nghĩ như vậy. Hai cái này đại gia hỏa, một cái biết bay, một cái tại đất phía trên chạy, đây cơ hồ cắt đứt hắn tất cả đường đi. Hắn cũng không ngờ tới, hai cái này đại gia hỏa đối với máu này Long Cửu Diệp Hoa đã vậy còn quá coi trọng. Đuổi theo hắn chạy tới nơi này. Không được, không thể như thế tiếp tục nữa. Nhất định phải mau chóng hất ra hai cái này đại gia hỏa. Nếu là bị hai cái này đại gia hỏa vây quanh, vậy liền phiền phức. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Bây giờ hắn có thể nói là đã tiến vào rừng rậm này chỗ sâu. Nhưng là vừa vào rừng rậm chỗ sâu, loại kia bạo lệ khí tức cũng là càng ngày càng nặng. Rất hiển nhiên, rừng rậm chỗ sâu có cường đại yêu thú. À, đây không phải Hạ Minh sao? Ngay một khắc này, theo Hạ Minh trong đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh một chân dẫm trơn, một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Ngay sau đó Hạ Minh vội vàng ổn định thân hình, lần nữa nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Chỉ bất quá, bởi vì cái này dẫm trơn một chân, dẫn đến sau lưng hai con yêu thú cũng là càng gần. Thật cùi bắp, tốc độ chậm như vậy, còn bị hai cái tiểu gia hỏa đuổi theo đi. Hạ Minh a, người cái này tu vi cũng thật sự là quá kém cỏi a. Đạo này tiếng nhạo báng âm xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến, nhịn không được tức giận nói: "Đại gia ngươi, tất phía trên ngươi mồm heo, làm sao ngươi miệng cứ như vậy tiện đây? Bản đại gia cứ như vậy." Heo hai thanh âm bất mãn tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực, cái này heo hai thì cùng thuốc cao ra chó một dạng. Kề cận ngươi không thả, ngươi làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thật sự là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Riêng là lúc này, heo hai lại còn ở trước mặt hắn nói ngồi châm chọc. Hạ Minh hận không thể đều muốn làm kho hầm móng heo. Ngươi, Hạ Minh khí tiết, nhịn không được nói, tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ biện pháp, đem hai cái này đại gia hỏa thoát khỏi. Nếu là thoát khỏi không, ta cái thứ nhất để ngươi thành vì bọn họ lương thực. Ta dựa vào, heo hai nghe lời này kém chút, nhảy dựng lên, vội vàng nói, ngươi cũng không thể dạng này. Bản đại gia thực lực còn không có khôi phục, muốn là lúc này thời điểm bị đánh gãy, bản đại gia may mà chết. Nếu như bị đám kia tên khốn kiếp nhìn đến, tất nhiên sẽ chết cười bản đại gia. Ngu ngốc cay rắm, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Hạ Minh tức giận nói, khụ khụ, thật tốt. Heo hai đón đến nói, lão đại, chúng ta có thể thử một chút mượn đao giết người. Hai cái này đại gia hỏa thực lực đều là hậu thiên cảnh giới. Tại cái này ma thú rừng rậm chỗ sâu, còn có một đạo cường hãn khí tức. Cỗ khí tức kia vô cùng to lớn. Nếu là chúng ta đem hai người này dẫn đi qua, liền có thể trốn thoát. Ngươi chắc chắn chứ? Hạ Minh có chút hồ nghi nói ra. Hắn làm sao đều cảm giác cái này heo hai chủ ý không quá đáng tin. Tại rừng sâu chỗ sâu còn có một cái mạch đại gia hỏa. Cái kia mạch đến bao nhiêu? Muốn là đi vào, chính mình còn có thể chạy. Lão đại, ngươi có thể yên tâm. Heo hai cười hì hì nói. Lão đại, ngươi khả năng không biết, yêu thú đối với mình địa bàn nhìn phi thường trọng yếu. Huống chi lão đại ngươi bất quá mới thiên cấp hậu kỳ thôi. Cho dù là cái kia cường đại yêu thú nhìn đến, cũng sẽ không để ý ngươi cái gì. Ngược lại, hai cái này đại gia hỏa thì không giống nhau. Dựa vào, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Heo hai đây là trong bóng tối hạ thấp hắn đâu. Ý tứ này nói đúng là, hắn chút thực lực ấy, căn bản cũng không có bị xem ở con yêu thú này trong mắt. Đến lúc đó chính mình liền có thể thoát đi. Nhưng là cái kia hai con yêu thú khác biệt, tất cả đều là hậu thiên cảnh giới yêu thú, đột nhiên xâm nhập con yêu thú kia địa bàn, cái này thì tương đương với xâm phạm. Đến lúc đó con yêu thú kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này hai con yêu thú. Lão đại, tranh thủ thời gian chạy đi, cái này phía sau lập tức sắp đuổi kịp. Hạ Minh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc. Lúc này thời điểm cũng không cho phép Hạ Minh suy nghĩ nhiều. Hạ Minh thân hình liên tiếp lướt động, hóa thành từng đạo bóng người nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Nhưng là hai nhà này yêu thú vẫn như cũ là theo đuổi không bỏ. Có điều Hạ Minh khoảng cách còn yêu thú kia cũng là dần dần tiếp cận. Lão đại, nhanh đến, còn có chừng 100 mét, chỉ cần đi vào chừng 100 mét. Liền có thể gây nên con yêu thú kia chú ý. Heo hai vội vàng nói. Xoát xoát, oanh. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh thân hình nhất động, bỗng nhiên rời đi tại chỗ. Ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn cho đánh bay. Trên con đường này, càng đem từng cây đại thụ cho trong nháy mắt đánh gãy. Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mẹ, cái này hai con yêu thú thật sự là quá cường đại. Vẻn vẹn là lực lượng này dư âm, hắn cũng có chút ngăn cản không nổi. Cái này nếu là bị đụng trúng, cho dù là hắn đoán chừng đều phải bản thân bị trọng thương, giống thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.